sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, chương 65, tiểu lão sư lên sân khấu. Hòn đá nhỏ chưa từng có cảm giác, chẳng qua thời gian là như thế phong phú. Dù là bình thường cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi bùn, cũng không có loại cảm giác này. Nghe Alan giảng một tiết khóa, hơn 40 phút đồng hồ nhoáng lên liền đã qua. Sau khi nghe xong, hòn đá nhỏ vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại nghe Alan giảng bài. Đáng tiếc là vị kế tiếp chương trình học là lớp số học. Chủ giảng giáo sư đổi thành một tên khác, thú nhân lão sư. Bởi vì tiểu học khai giảng không có bao nhiêu ngày, giảng tri thức không tính quá sâu. Số học lão sư đánh lấy ôn tập danh nghĩa, lần nữa từ đầu dạy bảo. Một ít còn không có tiêu hóa toán học tri thức thú nhân lại nghe một lần toán học, lộ ra khá cao hứng. Đã hiểu phép nhân Efi, Ena tự nhiên lại bắt đầu nhàm chán, muốn tìm đồng học nói thì thầm. Vượt qua cái này nhàm chán thời gian, Efi sau lưng cái đuôi vây quanh muội muội cái đuôi bên trên, nhỏ giọng tiến đến muội muội lỗ tai, "Ena, ta thật nhàm chán a, tỷ tỷ nên lắng tai nghe khóa nha." Muội muội xê dịch cái mông nhỏ ra bên, ngoạn ngoạt, nhu nhu đáp lại, ánh mắt lại trôi hướng ngoài cửa sổ lá xanh. Nơi đó có chỉ tiểu côn trùng dừng ở chỗ ấy, chính ve sầu gọi. Mỗi đến lúc này, trong phòng học tiểu chính thái cùng tiểu la lị cái mông liền có chút ngồi không yên. Bọn hắn là thú nhân tộc, lỗ tai thính giác so với nhân loại mạnh, có thể nghe được sau lưng nói nhỏ. Không phải mỗi vị thú nhân giáo sư đều có a lần loại kia câu nhân tâm huyền mắc cấp khẩu tài. Bọn trẻ lập tức có điểm tâm bồng bềnh, muốn đi ra ngoài chơi, nhưng là bọn hắn rất xoắn suýt. Đi học cơ hội là toàn thôn khó được hy vọng, tại cái khác thôn căn bản không nhìn thấy đi học hy vọng. Nhà nghèo hài tử đối với học tập khát vọng so ăn cơm trắng còn nặng. Không nghĩ từ bỏ học tập, Efi, Ena, các người muốn đi ra ngoài phân biệt dược thảo sao? Phụ trách dạy toán học thú nhân lão sư cũng nghe đến hai cái tiểu la lị nói nhỏ, nhịn không được nói ra, đem các nàng điều ra ngoài, miễn cho ảnh hưởng các bạn học không để ý nghe khóa. Alan còn không có đi, đứng ở phía sau bên cạnh cửa nghe người khác giảng bài. Nhìn xem thú nhân các lão sư có cao kiến gì, nghe được số học lão sư ý kiến là điều học sinh ra ngoài đùa nghịch. Alan cũng có chút ngồi không yên. Hô, chờ một chút, số học lão sư nghe xong là Alan thôn trưởng lên tiếng. Lập tức ngậm miệng, cung kính dựng thẳng lên lấy lòng cái đuôi nhỏ. Chờ Alan vấn trách, Alan quay đầu nhìn về phía Efi, Ena, các nàng mắt to vụt sáng chợt nhấp nháy. Hai đầu cái đuôi nhỏ dựng thẳng thành hiếu kỳ dấu chấm hỏi hình. Trong lòng của hắn đột nhiên có kế sách, ôn nhu hỏi, hai người các ngươi muốn dạy mọi người học toán học sao? Ena nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt mê mang, chúng ta có thể chứ? Tóc đen Efi nắm vuốt cây đai áo một bên, dấu chấm hỏi cái đuôi bỗng nhiên dựng thẳng, âm thầm hưng phấn lên, dạy người học toán học, giống như có chút ý tứ. Efi len lén liếc liếc mắt trên đài số học lão sư, liền sợ hắn không đáp ứng. Trên đài số học lão sư giật nảy mình, a lần thế mà để học sinh dạy học sinh, cái này không lộn xộn sao? Người gọi lão sư ta làm sao bây giờ? Làm không khí sao? 35 tuổi Jeremy vẻ mặt lo lắng, hắn từng tại Bìm Bìm Trấn học qua toán học, biết toán học là như thế khó học. Đổi thành học sinh dạy, căn bản không có khả năng thành công. Số học lão sư dựng thẳng cái đuôi, vội vàng khoát tay nói, Alan đại nhân, cái này không thích hợp, các nàng còn nhỏ, không hiểu dạy thế nào ngươi. Không không, dạy học không phải cứng nhắc, không có người nào quy định giáo sư nhất định phải là trưởng thành thú nhân. Chỉ cần hiểu cái này tiết khóa toán học tri thức, đều có thể lên sân khấu dạy người. dù là các nàng chỉ có 8-9 tuổi. Alan lắc đầu nói, ở đời sau, học sinh lên sân khấu dạy người đã không phải chuyện mới mẻ. Cái này có thể khai phá học sinh tổng hợp năng lực. Tỉ như học sinh khẩu tài, lòng tự tin cùng năng lực lãnh đạo các loại. Hơn nữa đang dạy người quá trình bên trong, có thể làm sâu sắc các nàng đối với nền tri thức điểm lý giải. Còn có một điểm, Ena học tập tiến độ viễn siêu cùng tuổi hài tử. Thả các nàng tại trên lớp học nghe những thứ này đã hiểu tri thức. Quả thực lãng phí bọn hắn học tập thiên phú. Trước đó hắn nghĩ tới phân chia lớp trọng điểm chủ ý. Nhưng mà cái chủ ý kia cũng không tốt. Học tập thiên phú cường đại học sinh tiểu học chỉ có 2 vị. Căn bản không cần thiết phân chia lớp trọng điểm. Thả các nàng làm tiểu lão sư liền không đồng dạng. Khi đi học bồi dưỡng các nàng tổng hợp năng lực. Sau khi tan học ba nàng tiếp tục dạy các nàng càng thâm nhập tri thức. Thời khắc bảo trì tri thức dẫn trước địa vị. Đợi đến các nàng mấy năm sau. Có lẽ liền có thể chấp trưởng một ít công nghệ cao vật liệu xây dựng hạng mục. Ở chỗ này, Alan dùng chính là xây dựng một từ, mà không phải nghiên cứu, là bởi vì hắn đã có thành thục khoa học kỹ thuật mô bản. Không cần nghiên cứu, thiếu chính là công nghệ cao vật liệu. Efi, Ena, các người nghĩ lên sân khấu dạy người sao? Alan lần nữa hỏi người. Thế nhưng là chúng ta còn không hiểu dạy thế nào người. Efi lần này có chút ít thẹn thùng. Nàng mới 9 tuổi, da mặt chính mỏng đâu. Có chút không dám lên sân khấu. Ena cũng có chút thẹn thùng. Bất quá nhìn nàng cái đuôi thẳng tắp, cuối đuôi hơi gấp trạng thái. Liền biết nhỏ Ena thời khắc này tâm tính là mong đợi. Không có việc gì, không có người nào trời sinh liền sẽ. Dạy không hiểu không quan hệ. Đây là một lần đơn giản nếm thử. Alan khích lệ nói. Nếu là Alan ca ca thỉnh cầu, vậy ta đành phải đáp ứng. Efi làm bộ không tình nguyện dáng vẻ, dắt muội muội tay. Tại đám đồng bạn nhỏ ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi đi lên sân khấu. Alan khóe miệng ngậm lấy ý cười, nhìn xem Efi cái kia đứng thẳng hơi gấp cái đuôi nhỏ, rõ ràng biểu hiện nàng rất hưng phấn. Hai vị tay mèo la lị thang đường về sau, hai tay trống trơn, nhìn xem một vòng người manh manh mắt to, lập tức có chút quên từ sách giáo khoa, giảng bài bản. Alan ôn hòa nhắc nhở. A nha, Efi, Ena lập tức về chỗ ngồi cầm sách giáo khoa. Lên sân khấu lại kẹt từ, đành phải máy móc. Dưới đài học sinh tiểu học nghe cái kia nhu nhu thanh âm tại trên lớp học truyền ra. Lỗ tai ngứa một chút, đều cảm giác rất có ý tứ. Nhịn không được chăm chú nghe một hồi. Dưới đài, số học lão sư lông mày nhíu chặt. Hai vị này tiểu la lị hoàn toàn không bằng hắn nha. Alan lặng lẽ lặn đi qua. Ngươi bây giờ là người dẫn đạo. Trông thấy các nàng không biết nói cái gì thời điểm, liền dẫn đạo các nàng tại lúc này cần phải nói cái gì. Giảng sai lúc liền ôn hòa sửa chữa sai. Không muốn phá hư học sinh lòng tin. Muốn thử đồ dẫn đạo. Jeremy trong lòng có chút phiền. Thân là một tên lão sư. Ta cần ngươi dạy à? Chờ chút, Alan đúng là vị lão sư rất tốt. Jeremy nhớ lại Alan dạy người hình tượng, giảng bài sinh động như thật. Gặp phải nghe không hiểu hình tượng, tiện tay một vẽ liền giải khai học sinh vô số mê đoàn. Hắn lập tức mặc cảm, số học lão sư cái đuôi hơi dựng thẳng, chăm chú lắng nghe Alan dạy bảo ý kiến. Đây đều là chữ vàng lời hay. Dù là hắn không hiểu Alan làm như vậy ý nghĩa, nhưng là không nghe lời khẳng định sẽ bị Alan thôn trưởng đá ra trường học. Luôn có một ít thú nhân lão sư nguyện ý nghe nói. Cứ như vậy, Efi, Ena mỗi khi giảng không đi xuống, đầu tạm ngừng lúc, luôn có giọng ôn hòa nhắc nhở các nàng kế tiếp giảng bài yếu điểm. Sau đó đầu của các nàng phảng phất có minh sắc mạch suy nghĩ. Lập tức có nói tiếp động lực, giảng các tiểu bằng hữu cũng lộ ra ngươi thật lợi hại a, biểu lộ một ít cùng Efi, Ena chơi bùn tiểu bằng hữu trừng to mắt, nhớ tới ngày hôm trước Efi, Ena còn tại cùng bọn hắn chơi chơi trốn tìm, chơi bùn, cùng một chỗ nắm côn trùng, không nghĩ tới hôm nay đã đứng tại trên giảng đài dạy học sinh. Mà chính mình đâu, vẫn ngồi ở trên chỗ ngồi nghe các nàng giảng bài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.